Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1389, góc truyện audio.com. Đối với việc này, Cổ Trần cũng không sai người truy sát, bởi suy cho cùng bọn hắn đào tẩu cũng là trốn về nơi ở của mình. Cổ Trần vừa vặn muốn một hơi san bằng những xào huyệt của dị tộc nên tự nhiên cũng không quan tâm bọn họ chạy trở về. Đại chiến kết thúc, toàn bộ chiến trường lưu lại vô số thi thể dị tộc, máu chảy thành sông, một số dị tộc trọng thương nằm trong vũng máu kêu rên cũng là đang chờ chết. Có điều rất nhanh bị nhân tộc tướng sĩ đi lên bổ một đao, lập tức đoàn tụ cùng đồng đội. Bắc Cương Liên Minh, Tử Vi, tham kiến nhân hoàng. Chỉ chốc sau, Tử Vi toàn thân nhuốm máu đi tới trước mặt Cổ Trần, quỳ một chân xuống, cung kính bái kiến. Trong mắt của hắn lộ ra loại cảm kích cùng kính ngưỡng. Cũng may là Cổ Trần đến, khiến chiến cục vốn chưa phân định được thắng bại lập tức có chuyển biến. Trước kia hắn bị bốn đại dị tộc vây khốn, tràn ngập nguy hiểm, nhưng Cổ Trần vừa đến chiến cục liền thay đổi, trái lại diệt sát bốn đại chủng tộc. Xin đứng lên, Cổ Trần cúi xuống, vươn tay đỡ Tử Vi đứng dậy. Hắn nhìn từ trên xuống dưới vị Bắc Cương Liên Minh thủ lĩnh này, máu me khắp người cũng không che được khuôn mặt góc cạnh cương nghị, hai mắt tràn ngập sát khí, sắc sảo vô cùng. Không tệ, ngươi cần phải chuẩn bị lên trời đi. Cổ Trần có chút thưởng thức nhìn Tử Vi khẽ hỏi, lời này để Tử Vi có chút xấu hổ. Nhân hoàng, Tử Vi vô năng, còn phải làm phiền nhân hoàng đích thân tới trợ giúp Bắc Cương mới qua khỏi nguy cơ lần này. Tử Vi thay mặt cho toàn bộ Bắc Cương nhân tộc khấu tạ nhân hoàng đại ân. Nói xong Tử Vi chuẩn bị cúi lạy, lại bị Cổ Trần một tay kéo lên. Hắn lắc đầu cười nói, ta không cần những lời cảm tạ này, cùng thuộc nhân tộc bản hoàng tự nhiên không thể nhìn tộc nhân bị dị tộc giết hại tàn sát. Tử Vi, ngươi còn có thể chiến đấu hay không? Cổ Trần bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Tử Vi tâm thần chấn động, cao giọng hô lớn. Hạ thần chiến đấu thêm 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Tốt, truyền lệnh xuống, thanh lý chiến trường, ngươi tự mình dẫn một bộ tinh nhuệ tướng sĩ, lại theo bản hoàng cùng san bằng dị tộc xào huyệt. Cổ Trần nói thẳng ra quyết định của mình, khiến Tử Vi cũng sợ ngây người. Đây là muốn san bằng dị tộc tại xào huyệt Bắc Cương, triệt để nhổ cỏ tận gốc, làm sao có thể không sợ hãi. Đã bao nhiêu năm, hắn nằm mộng cũng thấy dị tộc xào huyệt bị san bằng, tiêu diệt những dị tộc ngày ngày uy hiếp nhân tộc, vì nhân tộc quét sạch chướng ngại, khai sáng một mảnh cõi yên vui. Hiện tại nghe xong ý tứ của Cổ Trần, tâm lý khó tránh khỏi kích động. Vâng, Tử Vi lớn tiếng nhận lệnh, lập tức quay người bước nhanh rời đi, bắt đầu điều động vô số người trong liên minh chuẩn bị thanh lý chiến trường. Sau đó, hắn chọn lọc ra những tướng sĩ tinh nhuệ nhất trong liên minh, tổng cộng 300.000 tướng sĩ được chọn lựa chuẩn bị cùng hộ tống Cổ Trần chinh phạt dị tộc xào huyệt. Nhân hoàng có lệnh muốn san bằng dị tộc xào huyệt, chúng tướng sĩ có dám đánh một trận. Trước mặt 300.000 tướng sĩ, thanh âm của Tử Vi cao vút truyền khắp bốn phương, dẫn đến tâm trạng các tướng sĩ vô cùng hưng phấn, kích động, kém chút thì nhảy dựng lên. Bọn họ rốt cục có thể phản công dị tộc, tiến công dị tộc xào huyệt. Đây là một tin cỡ nào tốt lành. Tử chiến, tử chiến, 300.000 tướng sĩ giơ cao đao binh giống to, tiếng gầm chấn động tận trời, ý chí chiến đấu cuồn cuộn tách khỏi mây xanh. Thỉnh nhân hoàng hạ lệnh, góc truyện audio.com. Sau một khắc Tử Vi đi đến trước mặt Cổ Trần, một chân quỳ xuống, 300.000 liên minh tướng sĩ thấy vậy cũng đồng loạt quỳ xuống. Thỉnh nhân hoàng hạ lệnh, mấy trăm ngàn tướng sĩ thanh âm chỉnh tề, mang theo một cỗ niềm tin, âm thầm thề với lòng không san bằng dị tộc xào huyệt tuyệt không bỏ qua. Bọn họ có thể có cơ hội tự mình tấn công dị tộc xào huyệt là điều chưa một ai dám nghĩ tới, chứ đừng nói là thực hiện. Đủ hiểu đây là tin tức làm cho người ta phấn chấn cỡ nào. Bắc Cương nhân tộc mỗi năm đều bị dị tộc xâm hại, tâm lý của tất cả mọi người dĩ nhiên đều mong đến một ngày đem dị tộc diệt trừ. Hiện tại cơ hội đã tới, phải mau chóng nắm bắt. Bắc Cương chúng tướng sĩ, dị tộc xâm lấn nhân tộc, giết hại vô số, tội ác không thể dung thứ. Bản hoàng từng nói qua, giết một mình ta, diệt nó toàn tộc. Cổ Trần hét lớn một tiếng, chấn động đến mức màng nhĩ của mọi người cũng đều ong ong, tâm thần chấn động, không kìm được huyết dịch khắp người sôi trào lên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh theo bản hoàng san bằng dị tộc. Cách chương.